mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 611, đường tổng cầu hôn lãng mạn lần thứ 23, góc truyện audio.com, trong phòng còn có một giá dương cầm màu trắng, Vân Giật đang đàn dương cầm, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, vị phó thị trưởng làm mưa làm gió này thực sự là đa tài đa nghệ, lần trước nghe Đường Bạch Dạ nói, Vân Giật còn có thể gảy đàn guitar, sẽ thổi kèn harmonica, không ngờ cũng sẽ đàn dương cầm. Hải Ngôn cùng Minh Châu đều là những cô gái nhiệt tình, chính hát mỗi người một ca khúc, đều cao điểm, Tiết Giai Vân ngồi ở một bên, một hồi cùng Lý Hoan Tình nói chuyện phiếm, một hồi cùng Lâm Nhiên đùa giỡn. Trên bàn tất cả đều là rượu, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy ngồi xuống, Tiết Giai Vân vội hỏi, Du Ngoạn thế nào? Rất tốt, Hạ Thần Hy nói, trêu ghẹo nói, khi nào Lâm Nhiên dẫn cậu đi Du Ngoạn? Tiếp theo nếu anh ấy đi công tác, tớ cũng sẽ theo đi. Lâm Nhiên sảng khoái nhận lời, tuyệt đối không có vấn đề, anh muốn đi liền mang em. Tiết Giai Vân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, Lâm Nhiên cười thập phần sủng nịch, Vân Giật đàn xong một bài dương cầm yêu nhã đứng lên, vẫy tay, Hoan Hoan, có muốn tới hay không thử một lần. Lý Hoan Tình khẽ lắc đầu tiểu y ôn nhu, mấy người rất nhanh liền ngồi cùng một chỗ uống rượu, chơi lớn nhỏ, thua phải uống rượu, dựa vào vận khí của mình, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ một tổ, Hạ Thần Hy đoán, Đường Bạch Dạ uống, trừ Lý Hoan Tình, mọi người đều ngồi cùng một chỗ. Theo cuộc nói chuyện phiếm, Hạ Thần Hy biết Lý Hoan Tình là người thành phố S, tôn nữ quý giá Lý gia, rất được sủng ái yêu thương. Lý gia cùng Đường gia như nhau đều là quý tộc, căn cơ không được thâm hậu như Đường gia, nhưng tổ tiên là hoàng gia. Huyết thống là quý tộc, Đường gia dương tịnh âm suy, nuôi dưỡng nữ nhi không dễ dàng. Lý gia vừa lúc tương phản, âm tịnh dương suy, một nhà nữ nhi, nam tử hiếm thấy, phần lớn là con một mấy đời, cho dù là sinh ra một nam nhi cũng không có gì khí thế. Từ nhỏ cùng một đống chị em ở cùng một chỗ, có thể nuôi dưỡng ra nam nhân cái gì tốt. Lý gia thiếu gia chính là giả bảo ngọc kia, Lý Hoan Tình không phải trưởng tôn nữ Lý gia, lại là cháu ruột nữ. Nhìn rất đẹp, rất tiểu thư khuê các, ngồi lẳng lặng tựa như mùi thơm của một đóa bạch trà hoa. Mấy người chơi một vòng, điện thoại của Lý Hoan Tình vang lên, cô tiếp nhận, đối phương không biết nói cái gì, Lý Hoan Tình thanh âm có chút khẩn trương, nhút nhát, rất được người yêu mến, A Sinh. Anh đã trở về, anh đợi em một hồi, em ra. Lý Hoan Tình ra tiếp điện thoại, Tiết Giai Vân nhịn không được cười hỏi, vì tiểu cô nương này thoạt nhìn rất ngoan khéo. Hải Ngôn còn chưa nói, Lăng Minh Châu đã nói chen, Hoan Hoan thế nhưng tiểu thư khuê các điển hình, Lý nãi nãi quản giáo nghiêm, từ nhỏ liền coi cô là công chúa bồi dưỡng, bước đi không được tạo tiếng động, ăn cơm không thể phát ra tiếng, đi ngủ không thể ra âm. Tư thế yêu nhã, nói chuyện dùng từ muốn ngắn gọn, có chiều sâu, phẩm vị xuất chúng, cô ấy đi học tất cả đều là tài xế trong nhà đưa đón, học xong một chút liền về nhà, không cho phép ở rừng bên ngoài. Hoan Hoan tiểu học 6 năm, trừ mình ngồi cùng bàn ra, một người bạn cũng không có. Sơ trung liền càng đừng nói nữa, trường học hoạt động, cô ấy sẽ không tham gia, lớp hoạt động, càng đừng nói nữa. Ta biết Lý nãi nãi nghĩ như thế nào, Hoan Hoan bên người một người bạn cũng không có, trừ chúng ta người của Vân gia, nếu như không phải chúng ta là hai nhà thế giao, dự đoán Hoan Hoan từ nhỏ đến lớn cũng không người đi cùng. Hiện tại, góc truyện audio.com. Hoan Hoan cũng vậy, ra ngoài một lần thật không dễ dàng, nếu không có Vân Giật ca ca cùng Hải Ngôn đi cùng, cô ấy vẫn không ra ngoài được. Đường Bạch Dạ thổi một tiếng huýt gió, Vân Giật cậu còn không ra nhìn một cái, nói không chừng bị bắt đi mất. Cậu câm miệng, Vân Giật giờ khóc giờ cười. Cách chương.